nữ thần ẩm thực hắc ám. Chương 80, những ngày tháng sống chung. Hạ, góc truyện audio.com. 4, cầu hôn, không ngờ thời cơ đến bất ngờ khiến kế hoạch hoàn thành. Hầu Ngạn Lâm cảm thấy cuộc sống hết sức tốt đẹp, người vừa ý rất dễ dàng nhận ra. Cho nên anh cũng không còn miệt mài theo đuổi vì sao Mộ Cẩm Ca nhìn thấy quyển sổ đó. Làm cho kẻ đứng sau màn tránh được một kiếp. Mục tiêu thứ 3 đã hoàn thành, nên cần phải nỗ lực vì mục tiêu thứ 4. Một tối nọ, Hầu Ngạn Lâm đi làm về. Sau khi tắm rửa thì nhanh chóng bò lên giường. Đẩy đẩy Mộ Cẩm Ca vừa mới đi vào giấc ngủ. Thấp giọng hỏi, Tĩnh ca ca, em ngủ rồi sao? Mộ Cẩm Ca còn chưa ngủ sâu. Chớp chớp mắt, giọng ngái ngủ, sao thế? Hầu Ngạn Lâm ghé vào tai cô. Giọng nghiêm túc, anh muốn thương lượng một chuyện với em. Mộ Cẩm Ca xoay người, vẫn còn buồn ngủ nhìn anh. Không thể đợi sáng mai nói sao? Hầu Ngạn Lâm nói, nếu không nói bây giờ, anh sợ không ngủ ngon. Thấy anh trịnh trọng như thế, Mộ Cẩm Ca tưởng có chuyện gì, cho nên ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa hỏi. Vậy anh nói đi, là chuyện gì? Hầu Ngạn Lâm duỗi tay giúp cô chỉnh lại mái tóc. Chỉ là muốn hỏi em sử dụng thử một thời gian rồi. Thấy thế nào? Dùng thử, Mộ Cẩm Ca lộ vẻ nghi ngờ nhìn anh. Em dùng thử cái gì? Hầu Ngạn Lâm chỉ mình. Anh nè, Mộ Cẩm Ca, Hầu Ngạn Lâm nghiêm trang nói. Mộ tiểu thư, em đã dùng thử nhiều lần rồi. Đã đến lúc mua bản chính thức à, Mộ Cẩm Ca giờ khóc giờ cười. Vậy trước đó là bản lậu hả? Cũng không phải, chỉ là mở thêm công năng Hầu Ngạn Lâm tự mình đẩy mạnh tiêu thụ một cách thành thạo. Thái độ thành khẩn, sau khi mua, anh sẽ vĩnh viễn thuộc về em. Hơn nữa còn mở khóa công năng sở hữu. Lâm muội muội thật lợi hại. Nếu mua, thì giá cả tính thế nào? Hầu Ngạn Lâm vô cùng chuyện nghiệp nói. Không cần 1.800, không cần 998. Hiện tại đang là lúc khuyến mãi lớn vì tri ân người sử dụng. Chỉ cần em lưu cho anh một bằng chứng, thì có thể lãnh anh về nhà miễn phí. Lỗ vốn bán phá giá, cơ hội khó được. Mộ Cẩm Ca hỏi, bằng chứng gì? Hầu Ngạn Lâm lại nói. Em đồng ý với anh trước đã. Nào có ai ép mua ép bán như anh. Trong lòng Mộ Cẩm Ca buồn cười. Chỉ nghĩ kết thúc hòa giải nhanh nhanh để đi ngủ. Vì thế bất đắc dĩ nói. Được, em đồng ý với anh. Vừa dứt lời, cô đã thấy Hầu Ngạn Lâm lập tức xoay người lấy một cái hộp nhỏ màu xanh biển từ tủ đầu giường. Mở ra thì thấy bên trong có một chiếc nhẫn được thiết kế độc đáo. Đưa đến trước mặt cô. Hầu Ngạn Lâm cong môi. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp ánh lên tia giảo hoạt, giống như là gian thương thực hiện được kế hoạch đã ủ mưu từ lâu. Tĩnh ca ca, chúng ta sống chung hợp pháp đi. Nam, nhẫn, hôn lễ còn chưa tổ chức, nhóm nhân viên đã biết vị hồ ly mặt cười này sẽ kết hôn cùng bà chủ. Không chỉ quán ăn rượu trắng, mà cả nhân viên của Hoa Thịnh cũng biết, so với báo chí còn đưa tin nhanh hơn. Là tốc độ Hầu nhị thiếu khoe nhẫn. Văn phòng, Hầu Ngạn Lâm dùng tay trái đem đồ vật để ra ngoài. Phân phó, Cao Dương, giúp tôi đem phần tư liệu này đưa cho trưởng phòng nhân sự. Cao Dương tiếp nhận, vâng, thiếu gia, nhưng mà khi anh muốn đem tài liệu đi, lại phát hiện Hầu Ngạn Lâm gắt gao không buông tay. Cao Dương nghi hoặc nhìn về phía người ngồi sau bàn làm việc. Thiếu gia, Hầu Ngạn Lâm cũng không nhìn anh. Mà chỉ nhìn chăm chú vào ngón tay đeo nhẫn đang cầm tài liệu. Phát ra tiếng than sâu kín nhẹ nhẹ. Tôi vẫn luôn cảm thấy tay của mình rất đẹp. Không nghĩ tới còn có thể dệt hoa trên gấm. Cao Dương à, Hầu Ngạn Lâm nhìn anh. Giọng thấm thía, anh cũng lớn tuổi rồi. Nên lập gia đình đi. Cao Dương, bị người nhỏ tuổi hơn mình nói vậy. Có chút vi diệu, rốt cuộc Hầu Ngạn Lâm cũng buông tay ra. Tỏ vẻ là một ông chủ săn sóc mỉm cười, làm một cấp trên tốt, tôi cũng muốn cho anh và người mình thích sống hạnh phúc bên nhau cả đời. Như vậy đi, cho anh nghỉ phép 2 tuần, đi hẹn hò, muốn đi đâu thì nói với tôi bao anh vé máy bay. Cao Dương, thiếu gia, một lúc lâu, Cao Dương mới nghẹn ra một câu, tôi còn chưa có bạn gái. Hầu Ngạn Lâm gật gật đầu. Vậy à, Cao Dương nghe ra ý đồng tình trong giọng anh. Chỉ nghe Hầu Ngạn Lâm nói tiếp. Vậy anh chọn một nơi đi tìm Diễm Ngộ đi. Cao Dương, cảm ơn ngài đã thông cảm. Thành phố S, phim trường tiểu nhân vật. Bộ phim này bắt đầu quay từ tháng 4. Này đã qua 5 tháng. Cách thời gian đóng máy không xa. Sào Văn diễn vai một người cẩu thả. Ăn mặc trang điểm đều có chút lôi thôi. Lương Hy mỗi ngày đi quay cùng cũng ăn mặc đơn giản. Hầu như là để mặt mộc. Cô bưng một ly nước ấm tới. Ngồi bên cạnh Sào Văn đang chờ quay cảnh cuối. Cô chào hỏi đơn giản với Hầu Ngạn Lâm. Hầu thiếu, cảm ơn anh đặc biệt đến thăm ban. So với hai người đối diện, Hầu Ngạn Lâm có thể nói là tương tất hơn nhiều. Mặt mày hồng hào, anh dùng tay trái cầm ly nước, cười tủm tỉm. Phải làm, thành phố S cũng không xa thành phố B, Lương Hy hỏi. Hầu thiếu ở khách sạn nào? Chỗ đoàn phim bao chắc còn phòng trống. Hầu Ngạn Lâm lại cười nói. Không cần, tôi chờ một chút sẽ trở về thành phố B, nghe xong lời này. Vốn dĩ đang vùi đọc xem kịch bản. Sào Văn không nhịn được phải ngẩng đầu lên nhìn anh. Sao lại gấp gáp vậy? Lương Hy hạ giọng nói. Hầu thiếu. Có chuyện gì sao? Hầu Ngạn Lâm uống một ngụm nước, nghiêm mặt nói, chính xác là có chuyện lớn. Vẻ mặt Lương Hy cũng ngưng trọng lên. Làm sao vậy? Nhưng Hầu Ngạn Lâm chỉ cua cua tay trái ở trước mặt cô. Nói, phát hiện ra không? Lương Hy ngẩn người, cái gì? Hầu Ngạn Lâm nói, Lương Hy Hy, cô chú ý nhìn đi. Lương Hy, lúc này, người lên tiếng lại là Sào Văn. Đột nhiên hỏi, lãnh chứng rồi sao, khi nào đãi tiệc, đã sớm lãnh, Hầu Ngạn Lâm nhìn anh, cười, à chờ sau khi cậu đóng máy đi, có thể thu thêm hai bao lì xì. Vẻ mặt Lương Hy ngơ ngác, hai người thần thần bí bí nói gì thế, Hầu Ngạn Lâm nhìn Sào Văn, ngước cằm nói, cái này của mình gọi là vượt lên trước, Sào Văn bỗng nhiên duỗi tay ôm bả vai Lương Hy, mặt không cảm xúc nói. Chúng ta cũng phải nhanh lên. Hầu Ngạn Lâm khoe khoang nói. Nhanh thế nào cũng đuổi không kịp mình. Ánh mắt Sào Văn trầm xuống. Chúng tôi gọi là trải qua khảo nghiệm của thời gian. Hầu Ngạn Lâm cười hì hì. Nói, có danh có phận, tiếp thu khảo nghiệm càng thêm ngọt ngào. Sào Văn đột nhiên nói với Lương Hy. Bà xã, Lương Hy, hả, đưa số điện thoại một tiểu thư cho anh. Sào Văn trầm giọng nói. Anh cảm thấy cần phải nói cho cô ấy một chút chuyện bí mật đen tối. Để cô ấy suy nghĩ cẩn thận lại. Sắc mặt Hầu Ngạn Lâm đại biến. Nè, thành phố B, công ty giải trí Hoa Thịnh. Hiện tại Hầu Ngạn Lâm có nhà hàng ăn uống của mình. Nên số lần đến Hoa Thịnh ngày càng ít. Chỉ thỉnh thoảng tâm trạng tốt sẽ ghé qua một chuyến. Không nghĩ đến lần này gặp được nhân vật ngoại tình tin đồn của anh trai mình là nữ biên kịch nổi tiếng trong giới Kha Thanh Di. Hầu Ngạn Lâm nói, không nghĩ tới trùng hợp vậy. Thật vất vả trở về công ty còn có thể gặp Kha biên kịch. Kha Thanh Di đeo một cặp kính đen, tóc hơi uốn lọn, diện mạo xuất sắc, từ trước đến nay luôn lấy khí chất độc đáo trong giới mà trở thành mỹ nữ biên kịch. Cô nhìn Hầu Ngạn Lâm, cười nói. Thanh Việt Khoa học Kỹ thuật và Hoa Thịnh chính thức ký hợp đồng hợp tác. Về sau chúng ta còn nhiều cơ hội gặp mặt nhau lắm. Hầu Ngạn Lâm liếc mắt nhìn cửa văn phòng đóng chặt, nói cũng phải, một khi đã như vậy. Vậy hiện tại đang nói chuyện với Hầu Ngạn Sâm hẳn là chồng của Kha Thanh Di Trương Trạch Việt. Con thứ hai của nhà họ Trương, là em trai ruột của Trương Trạch Hạo, cùng anh họ của Sào Văn. Kha Thanh Di đáp lời. Hầu thiếu yêu đương không nói tiếng nói. Nhưng sao đến khi kết hôn lại rêu rao thế? Hầu Ngạn Lâm nhìn nhẫn trên tay mình. Trước kia không công khai là vì bảo hộ. Hiện tại công khai, là vì muốn cấp người yêu cảm giác tồn tại. Kha Thanh Di trêu ghẹo. Tôi nghe nói hiện tại anh gặp ai cũng khoe nhẫn cưới. Hầu Ngạn Lâm cười tủm tỉm. Đời người cũng chỉ có một lần. Không tranh thủ khoe khoang sao được. Cũng có lý. Một lúc sau, đột nhiên Kha Thanh Di nói, trong khoảng thời gian này tôi vừa hoàn toàn một tác phẩm, đang lo không có linh cảm sáng tác kịch bản mới, hôm nay gặp anh, vậy mà có cảm hứng sáng tác. Hầu Ngạn Lâm nhướng mày, nói, sao thế, Kha biên kịch tính đem tôi viết vào kịch bản sao? Kha Thanh Di sờ sờ cằm, có một nhân vật như vậy, cảm giác rất thú vị. Đối với vị một tiểu thư kia tôi cũng nghe qua, cảm thấy tính cách hai người vừa lúc cho vào nhân vật chính của kịch bản mới. Nhưng mà, Hầu Ngạn Lâm hứng thú. Nhưng sao, Hầu Thiếu, nếu một tiểu thư là nam chính, anh không ngại tôi đem anh viết thành nữ chính chứ? 6. Chụp ảnh cưới. Về chuyện chụp ảnh cưới, Mộ Cẩm Ca vốn tưởng rằng chỉ cần đến studio chụp là xong. Nhưng mà trong kế hoạch của Hầu Ngạn Lâm, còn có sự tham gia của cả gia đình họ Hầu. Sau khi đám người Cao Dương và Tiếu Duyệt chấp hành giúp đỡ, chụp ảnh cưới đã trở thành một hạng mục lớn cần phải tốn hơn 10 ngày để hoàn thành. Một bộ ảnh với trang phục kiểu truyền thống, hai bộ kiểu Tây Phương, ba thợ chụp ảnh, cảnh trong nước một chỗ, nước ngoài chụp ở hai nơi. Khi nhìn thấy tư liệu hành trình, khóe miệng Mộ Cẩm Ca run rẩy. Có được giấy phép xuất cảnh, rượu trắng cũng được may cho ba bộ quần áo. Nó mạnh mẽ duy trì. Hơn nữa rất hưng phấn mà hỏi. Đại ma đầu, ta nghe nói châu Âu rất đẹp. Vì sao không đi vòng quanh châu Âu? Ta còn muốn đi xem lâu đài. Nhóc con, đừng nóng vội. Hầu Ngạn Lâm ôm nó lên đùi. Sờ sờ cầm nó. Cái đó là kế hoạch cho tuần trăng mật. Rượu trắng cua cua đuôi. Ta muốn đi. Có thể mang ta đi cùng không? Hầu Ngạn Lâm khẳng khải nói. Có thể, đến lúc đó tao và Tĩnh ca ca sẽ là thế giới hai người. Sẽ bảo Cao Dương ôm mày đi ra ngoài chơi riêng. Rượu trắng hoan hô, a, đại ma đầu. Ta yêu anh, Mộ Cẩm Ca ngồi bên cạnh. Chấm, đến tối, rượu trắng ngủ ở trong ổ mèo đặt ở phòng khách. Trong khoảng thời gian này, đều là Mộ Cẩm Ca và Hầu Ngạn Lâm ngủ chung một giường. Hai người trước khi kết hôn đều có chút tiết chế. Hơn nửa là chỉ đắp chăn bông ngủ, ngay cả khi sắc tâm của người nào đó trỗi dậy, cũng chỉ dám động tay động chân, không được Mộ Cẩm Ca cho phép là sẽ không làm đến bước cuối cùng. Chờ Hầu Ngạn Lâm tắm ra, Mộ Cẩm Ca vừa dùng di động xem hành trình mà Cao Dương gửi qua. Vừa nhíu mày nói, không phải chỉ là kết hôn thôi sao? Sao lại phiền như vậy? Hầu Ngạn Lâm ôm từ phía sau lưng cô. Cười nói, vì có ý nghĩa mà, khi anh trai anh kết hôn rất đơn giản, em không biết đâu, chị dâu rất hâm mộ chúng ta. Mộ Cẩm Ca, hiện tại em từ hôn còn kịp không? Hầu Ngạn Lâm cầm tay cô, hôn xuống chiếc nhẫn cưới trên tay cô, sau đó hôn lên mặt cô, thân mật cọ cọ, nhẹ nhàng cắn cắn lỗ tai cô. Không còn kịp rồi, thôi rồi, xem ra đêm nay không thể chỉ ôm chăn ngủ rồi. Lúc bị đẩy ngã xuống giường, Mộ Cẩm Ca nghĩ thầm, mình thật sự đã lên thuyền giặc thôi. Thuyền giặc thì thuyền giặc vậy. Dù sao, đời này cũng chỉ lên thuyền này. Hành trình của Lâm Muội Muội và Tĩnh Ca Ca đến đây là kết thúc nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Cách chương.